Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 944, chương 943, năng lực kém cấp thế giới. Mức năng lượng so thiên hoang thế giới thấp hơn. Bách Lý Thanh Phong một trận ngạc nhiên. Đúng, năng lực kém cấp thế giới. Liệt Diễm Chi Vương nhẹ gật đầu, bên khóe miệng mang theo một tia trào phúng. Ta lúc trước cùng ngươi nói cái kia chiến thuật, thực tế bên trên chính là cái kia năng lực kém cấp thế giới nghiên cứu ra. Bọn hắn mượn nhờ chính mình năng lực kém cấp thế giới được trời ưu ái ưu thế, dùng đủ loại công kích cấp tốc tan rã chân thần thần khu. Không chỉ như đây, ngươi hẳn là biết thiên hoang giới sẽ ảnh hưởng đến chân thần ý chí giáng lâm a. Cái kia năng lực kém cấp thế giới đối với chân thần ý chí giáng lâm ảnh hưởng càng nghiêm trọng hơn. Nói một cách khác, dù cho là mở ra thập quốc chân thần cũng vô pháp cuồn cuộn không ngừng truyền lại tự thân lực lượng cùng ý chí. Một khi thần khu hủy diệt, chờ đợi bọn hắn chỉ có ngủ say vận mệnh. Trong lúc đó, càng là xuất hiện qua có thần chi chân chính vẫn lạc ví dụ. Chân thần hạch tâm ở chỗ thần chi ý chí, có lẽ bởi vì mức năng lượng quá thấp nguyên nhân thế giới kia có thể phá hủy chân thần thân thể. Có thể cũng không đủ cường đại tinh thần tín niệm làm sao có thể đem chân thần ý chí ma diệt. Điểm này ta cũng không biết, ta tuyệt không tham gia qua trung thổ chư thần cùng cái kia năng lực kém cấp thế giới chiến tranh. Có lẽ cái kia năng lực kém cấp thế giới người có được phi phàm tinh thần, hoặc là quần thể ý chí các loại. Liệt Diễm Chi Vương nói, bổ sung một tiếng, ngươi hẳn là biết, thần chi ý chí mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là khó giải. Ý chí của bọn hắn nguyên tại tâm linh của bọn hắn, nguyên tại niềm tin của bọn họ. Một khi bọn hắn đối với tín niệm của mình sinh ra dao động, thần chi ý chí đều sẽ sụp đổ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Tố Tâm Tông không gian thông đạo phương hướng. Tà thần thuộc về tình huống đặc biệt không nói đến, coi như lấy cường đại nhất mấy đại thần chủ bên trong công chính thần làm thí dụ. Một khi những gì hắn làm gắn bó không được công chính, lại hoặc là có người nào có thể cho bác luận chứng minh thế giới này không cần công chính, cũng dung chuyển công chính thần tâm linh, công chính thần thần chi ý chí cũng sắp sụp bại, mà đã mất đi thần chi ý chí chân thần, đơn giản là có được cường đại thân thể thể phách tà vật mà thôi. Dạng này, Bách Lý Thanh Phong nghe ngựa bên trên liên tưởng đến chính mình cho tới nay muốn dụng tâm thuyết phục bất hủ thần đế. Có lẽ hắn hẳn là ở phương diện này hào hào hạ điểm công phu. Bất hủ, nào có cái gì vĩnh hằng bất hủ. Cho dù treo thật cao tại thương khung bên trên liệt dương đều chỉ có 10 tỷ tuổi thọ mạng. Mà căn cứ năng lượng tối, vật chất tối góc độ phân tích, vũ trụ tuổi thọ đại khái còn có 140 tỷ năm. Mênh mông vô ngần uyên bác vũ trụ đều có thọ chung đi ngủ một ngày. Huống chi tương đương với trí tuệ sinh linh bất hủ. Dù là hắn đem chính mình sinh mệnh hình thái tiến hóa đến một loại tinh thần năng lượng hỗn hợp thái, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể tuyên cổ trường tồn. Bất quá 140 tỷ tuổi thọ mạng khái niệm quá xa. Muốn dùng nguyên lý này để bất hủ nhận rõ chân chính bản thân đoán chừng hắn được đổi cái phương thức mới được. Nhưng vào lúc này, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên nghĩ đến thượng cổ châu cái kia chiếc rơi xuống không thiên mẫu hàm. Năng lực kém cấp thế giới. Người biết cái kia năng lực kém cấp tên thế giới hoặc là vị trí a? Ta cũng không rõ ràng. Nếu như không là bởi vì việc này ở trung thổ thế giới dẫn phát chấn động, dẫn đến chư thần hoàng hôn, ta sợ là chưa chắc sẽ đi tìm hiểu. Liệt Diễm Chi Vương nói, miễn cưỡng bổ sung một câu, ta không phải nhân loại thần linh, tín đồ của ta đại bộ phận phân đều là dị tộc. Mà trung thổ nhân tộc tại song nguyệt giới mặc dù không tính chủng tộc mạnh nhất, nhưng đoàn kết của bọn họ và hiếu chiến nhưng lại làm cho bọn họ từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy chung thổ cái kia phiến bát ngát cương vực. Như thế một đoàn kết cự đại chủng tộc tại cùng cái kia năng lực kém thế giới giao chiến đều ăn thiệt thòi lớn như thế, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện bởi vì hiếu kỳ của mình đi xâm nhập hiểu rõ cái kia năng lực kém cấp thế giới. Đoàn kết hiếu chiến. Bách Lý Thanh Phong cái này là lần đầu tiên nghe được dị tộc đối nhân tộc đánh giá. Đương nhiên, nhân tộc là thế gian đoàn kết nhất hiếu chiến chủng tộc. Có 102, sợ rằng chúng ta truyền kỳ long tộc đối mặt người điên cuồng tộc cũng hết sức nhức đầu. Thật sao? Có thể ta trong ấn tượng nhân tộc tựa hồ rất thích nội chiến. Đối nội đều không ngừng nhắc lên. Chiến tranh. Huống chi đối ngoại, song nguyệt giới bên trong chủng tộc mạnh mẽ không phải số ít. Trong đó mạnh nhất, số lượng nhiều nhất chính là thần thú một mạch. Nhưng thần thú một mạch chủng tộc quá nhiều. Một chút chủng tộc ở giữa thuộc về thiên địch. Hóa thú người cũng giống như thế. Người không có khả năng để lang tộc người cùng dê tộc nhân chung sống hòa bình. Bọn hắn ở giữa căn bản không có liên hợp lại cộng đồng tác chiến cơ sở. Nhưng nhân loại không giống. Một khi đứng trước sinh tử tồn vong, bọn hắn sẽ buông xuống chỗ có thành kiến. Tất cả thần hệ mật thiết hợp tác, hướng một cái phương hướng phát lực. Tại dưới tình huống đó bọn hắn bạo phát đi ra tiềm lực chiến tranh. Không có có bất kỳ một thế lực nào có thể ngăn cản. Liệt Diễm Chi Vương nói. Trong mắt hiện ra một tia kiêng kỵ, vạn năm trước chúng ta truyền kỳ long tộc từng cùng nhân loại bộc phát qua chiến tranh. Rõ ràng chúng ta chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng cuối cùng lại bằng vào chúng ta thất bại mà kết thúc. Bách Lý Thanh Phong không biết Liệt Diễm Chi Vương lời nói này đến cùng là đang khen người tộc vẫn là tại châm chọc nhân tộc. Hiếu chiến cũng không phải là kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Ta đối với cái kia năng lực kém cấp thế giới có hứng thú. Người đưa người biết đến có quan hệ với thế giới kia tin tức toàn bộ cáo chi tại ta. Những thứ này, hẳn là ta biết đến toàn bộ sao? Hư vô chân thần bệ hạ nếu quả thật nghĩ biết có quan hệ với thế giới kia tin chi tiết. Có thể trực tiếp tiến về trung thổ thế giới. Cứ việc thiên hoang giới tựa hồ cũng không có trực tiếp cầu thông trung thổ thế giới không gian. Thông đạo, nhưng lấy hư vô chân thần bệ hạ năng lực của ngài vượt qua mênh mông đại sơn tiến về trung thổ. Chỉ cần cẩn thận một điểm, cũng không phải là kiện chuyện nguy hiểm. Ta một người quá khứ cũng không khó. Nhưng, Bách Lý Thanh Phong lắc đầu, hắn còn được mang bên trên tiểu trúc. Mang theo tiểu trúc tình huống dưới như tao ngộ đại lượng truyền kỳ hung thú vây công. Hắn như thế nào bảo vệ được tiểu trúc chu toàn? Cái kia bệ hạ không ngại đi thỉnh giáo một chút Bắc Địa chư thần. Bắc Địa chư thần cứ việc có không ít chân thần lâm vào ngủ say. Nhưng vẫn có mấy vị chân thần ở vào thức tỉnh trạng thái. Chỉ bất quá bởi vì thần khu hủy diệt hoặc nguyên nhân khác. Còn tại nghỉ ngơi lấy lại sức, tuyệt không hiền hóa, xem ra xác thực được đi một chuyến Bắc Địa. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, không chỉ là muốn hướng Bắc Địa chư thần hiểu rõ cái kia năng lực kém cấp thế giới tin tức. Còn được thu thập nhiều một chút trong vắt tinh thạch. Hắn hiện tại tinh thần mới 32 nói, trong đó có 2 đạo chưa viên mãn, mà diệt lên chân thần ý chí đến có chút gian khổ. Dù là hắn gần nhất mới dung nhập thành tín, bình đẳng 2 đại tín niệm, mà diệt hiệu suất đoán chừng cũng không tăng thêm bao nhiêu. Có thể nếu như có thể đem tinh thần từ 32 nói chia ra thành 64 nói. Loại cục diện này đem đạt được rõ rệt tính cải thiện, mà phải hoàn thành tinh thần đến 64 nói phân liệt. Trong vắt tinh thạch ắt không thể thiếu. Tốt nhất là có thể lại thu hoạch được một chút cái khác tẩm bổ tinh thần bảo vật. Ong ong, liền tại Bách Lý Thanh Phong cùng Liệt Diễm Chi Vương 2 người nói chuyện phiếm lúc. Tố Tâm Tông phương hướng không gian chi môn đột nhiên dập dờn ra một vòng gợn sóng. cái loại cảm giác này thật giống như bình tĩnh hồ đáy có một con cá bơi qua. Tới, thời gian trước thời hạn một chút, đối với gợn sóng không gian cảm ứng nhạy cảm liệt diễm chi. Vương lập tức lên tinh thần, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt cũng là vượt qua hư không rơi xuống Tố Tâm Tông không gian thông đạo. Bên trên, hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn không gian thông đạo mở ra. Nhưng lần này, tự không gian thông đạo phía sau tới, không là chân thần đều là chân thần hóa thân, không phải do hắn không treo lên 12 phân tinh thần. Phiến khu vực này nhân loại đã bị toàn bộ thanh trừ. Chúng ta không ngại cách xa hơn chút nữa, để tránh hắn có thể tải không gian thông đạo bên trong hấp thu lực lượng. Liệt Diễm Chi Vương nói, Bách Lý Thanh Phong biết Liệt Diễm Chi Vương ý tứ, nhưng hắn còn muốn mượn sợ hãi thần chủ tồn tại nghiệm chứng một chút suy đoán của hắn. Nếu như hiện tại liền lui đi, như thế nào lôi kéo sợ hãi thần chủ chạy đến song nguyệt giới đi lại gọi đến Chí Tôn Thần kiếm công? Kích, ta xem một chút tới đến tột cùng là sợ hãi thần chủ hóa thân còn là hắn chân thân. Ngươi ở bên cạnh thay ta lược trận, Bách Lý Thanh Phong nói xong, thẳng hướng không gian thông đạo mà đi. Thử một chút, Liệt Diễm Chi Vương có chút không hiểu, không phải nói muốn dùng kéo dài chiến thuật sao? Chỉ là nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong không nói lời gì phóng tới không gian thông đạo, hắn cũng vô pháp ngăn cản. Bách Lý Thanh Phong thật ngăn không được sợ hãi thần chủ, hắn cùng lắm thì hiện thân chính là. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn vừa hiện thân, vị kia sợ hãi thần chủ tuyệt đối sẽ bỏ qua râu ria Bách Lý Thanh Phong đến đi đầu đối phó hắn vị. Này đã từng đại địch, ong ong, từng vòng gợn sóng không gian không ngừng khuếch tán. Toàn bộ quá trình không có chút rung động nào, gợn sóng không gian kéo dài một lát, một cái không gian thông đạo dần dần hình thành. Mà không chờ không gian thông đạo hoàn toàn vững chắc xuống, một cỗ khí tức kinh khủng tự không gian thông đạo ở trong bộc phát. Âm trầm hắc khí không ngừng từ không gian thông đạo bên trong tràn ngập. Phương viên mấy ngàn mét bên trong đồng thời vang lên một trận thê lương thét lên, khiến cho phiến khu vực này lấy tốc độ cực nhanh bị chuyển hóa thành hắc ám quỷ. Dọa người, Bách Lý Thanh Phong đích thì thầm một tiếng. Mắt thấy không gian thông đạo mặc dù chưa từng vững chắc, nhưng miễn cưỡng đã đạt tới hơn người cấp độ. Hắn cũng không chần chờ nữa, thân hình nhảy lên, xông vào không gian thông đạo bên trong. Một màn này lập tức để nơi xa lược trận Liệt Diễm Chi Vương sợ ngây người. Nói xong đánh đánh lâu dài đâu? Không đánh đánh lâu dài thì cũng thôi đi, hắn thế mà trực tiếp xâm nhập song nguyệt giới. Hắn muốn xâm nhập song nguyệt giới chịu chết, Liệt Diễm Chi Vương cũng vỗ tay xưng nhanh. Nhưng bọn hắn ở giữa thế nhưng là ký kết huyết chi khế ước. Một khi Bách Lý Thanh Phong tử vong, giờ khắc này Liệt Diễm Chi Vương muốn mắng người, người có thể hay không để ta bớt lo một chút. Liệt Diễm Chi Vương gầm nhẹ, không thể không theo sát lấy phong tới không gian thông đạo. Hiu. Không gian thông đạo một bên khác, sợ hãi thần chủ hóa thân so với khủng cụ thần tử đến cơ hồ giống nhau như đúc, toàn thân trên dưới thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ sậm. Vô số sương mù tràn ngập thân thể của hắn, tại sương khói kia bên trong càng có vô số oan hồn thê lương kêu rên, kêu thảm, phát ra kích phát nhân loại nguyên thủy nhất sợ hãi kêu thảm. Hắn vẻn vẹn hướng nơi đó một đứng, thân bên trên tán phát sợ hãi ý chí đã đủ để phủ lên tất cả mắt thấy qua hắn sinh linh. Cho dù là những ý chí kia kiên định tinh thần thánh giả trực diện hắn, cái này đạo hóa thân sợ cũng sẽ ác mộng liên tục. Giờ phút này hắn đang dùng ẩn chứa tà dị thần lực không ngừng chú nhập không gian thông đạo, khiến cho không gian thông đạo vững chắc, tốc độ không ngừng tăng lên. Rốt cục, không gian thông đạo vững chắc xuống, một cái màu mỡ thế giới, còn có ta bại tướng dưới tay cái kia, sợ hãi thần chủ cái kia so khủng cụ thần tử càng thêm cường tráng cao lớn hóa thân nhìn thẳng. không gian thông đạo, đột nhiên giang hai tay ra. Hiện tại, liền để thế giới này toàn bộ sinh linh nghênh đón sợ hãi đến, đang sợ hãi trước mặt run rẩy kêu rên đi, mà tại hắn giang hai tay ra phát ra tuyên ngôn đồng thời. Một thân ảnh tựa hồ đầu óc choáng váng bị từ không gian thông đạo quăng ra. Chính rơi vào giang hai tay ra tựa hồ muốn ôm thế giới sợ hãi thần chủ trên tay. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.